có người đang bắn lén mình, lại còn dùng ống giảm thanh. Tiếng súng đã bị hòa lẫn trong đám đông ồn ào huyên náo xung quanh, Diệp Bất Quần phản ứng cực nhạy, đã phóng nhanh xuống xe. Ở phía sau, Tiểu Lôi và Nguyệt Sơn cũng đã nhảy xuống xe, đồng thời hướng về phía sau mà chạy. Xuyên qua đám người đông đúc, linh giác của Tiểu Lôi đã tập trung vào một cái cửa bên trái phía xa. Vừa rồi tia sát khí kia chính là xuất phát từ nơi đó. Xô đẩy đám người đông đúc xung quanh, không đếm xỉa tới tiếng mắng chửi của những người khác, Tiểu Lôi đã chạy đến trước nhất, xông thẳng vào trong một con hẻm nhỏ. Bên trái là một cánh cửa. Bên trong cánh cửa này hẳn là một gian phòng. Tiếng súng vừa rồi lẽ tất nhiên là có người trốn bên trong bắn ra xuyên qua cửa sổ. Ầm, Tiểu Lôi một cước đạp tung cánh cửa, đánh thẳng vào bên trong. Vừa bước vào trong một bước, cảm giác được kình phong từ bên trái đập vào mặt, một đạo hàn quang bắn đến, Tiểu Lôi cúi người lăn một vòng, nhưng không né tránh, hướng về phía bên trái lao thẳng tới. Hắn đã thấy rõ bên trái có một bóng người, Tiểu Lôi lần này ra tay tuyệt không do dự, cơ thể đã phóng đến trước mặt người kia, một chưởng ấn vào trước ngực kẻ đó. Kình khí toàn thân đột nhiên bộc phát mạnh mẽ, phá sơn không, ầm một tiếng. Tên đánh lén kia ngã thẳng ra phía sau, thân hình đập vào bức tường xây gạch đỏ, thình lình phá tường ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, rằng co rất rõ ràng, ngôi nhà bên đường khá lớn, có thể là nhà kho của một ngôi chợ gì đó, được phân thành từng gian một. Nơi này cũng là một gian trong số đó, chung quanh bày đầy đủ các loại dương gỗ. Tên nọ bị một chưởng của Tiểu Lôi kích bay ra ngoài xuyên qua tường làm vách tường sụp đổ, từ bức tường vỡ gầm nhẹ một tiếng rồi đứng lên. Vóc dáng người này vạm vỡ, chân tay to lớn, hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Tiểu Lôi, bộ dáng trông như muốn ăn tươi nuốt sống. Giờ phút này Diệp Bất Quần và Nguyệt Sơn mới từ phía sau đuổi đến. Đây là quái vật gì vậy? Tiểu Lôi cười lạnh hỏi Diệp Bất Quần, lang nhân hay là hùng nhân? Tiểu gia ở Trung Quốc chính là chuyên môn trừ quỷ bắt yêu, thích nhất là đối phó với cái loại gia hỏa nửa người nửa súc sinh này. Diệp Bất Quần trầm giọng nói, không phải, hắn là loài người. Tiểu Lôi thở dài, đáng tiếc, Lôi Hống không có ở đây, hắn nhất định là rất thích cái chuyện so khí lực này. Diệp Bất Quần nhíu mày, trong ánh mắt có chút u buồn, không nói đùa, đây là chiến sĩ cao cấp của Hắc Ám Hội Nghị. Bắc Âu cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ. Tiểu Lôi bật cười nói, lần này thật là được thêm kiến thức. Hấp huyết quỷ lang nhân trong truyền thuyết đã kiến thức qua, không nghĩ tới lại còn có thể gặp được cuồng chiến sĩ. Đáng tiếc là ta không có mang theo ca mơ dơ. Mắt nhìn thấy gã kia đã xé tan áo của mình, lộ ra cơ bắp dữ dằn, khắp người đầy các vết sẹo. Ai lên chứ? Người lên tiếng là Tiểu Lôi. Ta tới đây. Nguyệt Sơn phóng tới trả lời. Không đợi hai người có ý kiến, thân thủ đã quay về người có khoảng cách gần mình nhất vọt tới. Hắn giống như một đạo thiểm điện phóng tới trước mặt đối phương. Tên cuồng chiến sĩ kia lập tức động thân, một quyền phát ra, nhưng lại đánh vào khoảng không. Thân thủ Nguyệt Sơn đang bắn tới trước mặt, đột nhiên dụng một loại thân pháp cực kỳ quỷ dị, giữa không trung lộn ngược người lại. Hạ xuống bên cạnh đối phương rồi đạp chân vào eo hắn lấy đà. Nguyệt Sơn lăng không, song cước liên hoàn xuất ra. Bịch bịch vài cái, trong nháy mắt eo và bả vai cuồng chiến sĩ kia đã bị trúng 7-8 cước. Hắn bị thế công như cuồng phong bạo vũ đánh lùi từng bước về phía sau. Tiểu Lôi án ở phía sau cười to, đá hay lắm, đá hay lắm. Hắc, chẳng lẽ đây chính là Phật Sơn vô ảnh cước của Hoàng Phi Hồng? Cuồng chiến sĩ hét lớn một tiếng, đôi cự trưởng chộp tới sườn Nguyệt Sơn, ánh mắt Nguyệt Sơn hiện lên một tia kinh ngạc, thân thủ cấp tốc tránh ra, lại nghe rào một tiếng, thủ trưởng đã cắm ngập vào trong dương gỗ, song thủ hắn phân ra, lập tức gỗ vụn bay tán loạn, dương gỗ dưới một chảo của hắn liền nát bấy rơi xuống. Nguyệt Sơn hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đột nhiên thân thủ án trên bả vai cuồng chiến sĩ cứ như vậy đè xuống. Cả người lăng không hạ xuống phía sau, sau đó một quyền kích lên lưng cuồng chiến sĩ. Bịch,